Tử thần, tôi yêu em. Chương 19, hãy để anh chứng minh rằng anh yêu em. Góc truyện audio.com. Tình yêu và sự thách đố. Chương 19, hãy để anh chứng minh rằng anh yêu em. Sô-cô-la, em quên anh rồi sao? Levi đau khổ, em đã từng yêu anh lắm mà. Tôi và anh vốn chỉ có một chữ giết. Sô-cô-la nói và rút ra một con dao nhỏ sắc bén. Tạm biệt anh, Levi Ackerman, cô nhanh chóng đến chỗ của Levi và ra tay. Nhưng Levi cũng đủ may mắn mà tránh được đòn tấn công của Sô-cô-la. Đây là người con gái đã từng yêu cậu sao? Cũng vẫn là một con người đó, nhưng tại sao bây giờ trong mắt đã lộ rõ sát khí đằng đằng? Còn Sô-cô-la, cô bây giờ chỉ muốn hoàn tất công việc đám máu này. Nhưng không thể hiểu được lý do gì khiến cho cô không thể ra tay với con người này. Không chỉ vậy, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt, những cơn đau đầu lại bắt đầu ập đến. Cô gắng gượng chống đỡ lại với cơn đau này và tiến tới chỗ của Levi. Tôi cần phải biết, anh là ai? Sô-cô-la nói nhỏ, tại sao tôi lại không giết được anh? Anh có phải là kẻ địch của tôi không? Nếu là về gia tộc thì đúng là như vậy. Levi cười, việc em không thể giết anh cũng rất dễ hiểu mà thôi. Cậu gỡ mái tóc giả của cô ra. Không chỉ vậy mà cậu thoát khỏi thế bị động mà chiếm đoạt lại thế chủ động về tay mình. Không chờ đợi gì, cậu đặt bờ môi của mình lên bờ môi mềm mại kia. Sô-cô-la ngạc nhiên nhìn ngắm người con trai trước mặt mình. Bờ môi của Levi mang theo mình sự nhớ nhung. Sự độc chiếm, sự tàn nhẫn đối với bờ môi mềm mại, ngọt ngào và sự ngây thơ của Sô-cô-la, nhưng với sức khỏe của cô bây giờ. Việc đánh thắng người con trai trước mặt này cũng khá đơn giản. Cô đẩy mạnh anh ra và dùng hết sức đẩy mạnh anh. Anh làm gì vậy? Sô-cô-la hét lên, sao anh lại làm vậy? Sau khi nói câu đó, cả người Sô-cô-la gục xuống đất, cả cơ thể cô cảm thấy nặng nề. Sô-cô-la, em làm sao vậy? Levi đỡ lấy cô và vội dùng điện thoại để gọi cho bác sĩ. Tôi đến chỗ bác sĩ. Kỷ niệm qua, khiến tim nhạt nhòa, một người đau, một người bỏ lại phía sau. Một tình yêu, giống như là mơ, mà vì sao, chỉ còn mình tôi mãi chờ. Hoàn Nai, tôi đây, anh vẫn luôn mong chờ. Vì một cuộc tình, hôm qua đâu có ngờ, giờ đã trôi theo mây về ai. Tôi thật buồn, tôi chỉ nhớ đến ai? Bao yêu thương hôm qua. Thôi hãy dừng lại, chờ một ngày, tôi lại thấy sớm mai. Vì anh biết, có lúc ta rời xa nhau. Vì anh biết nước mắt đã hết. Khi người mỉm cười, vào tình yêu, anh đã cố khắc giữ. Hỡi Emmy Baby Girl, nơi anh không thuộc về. 356 Đa Ban. Alo, người con trai nhấc máy. Cậu gọi mình có việc gì hả Levi? Eric, giọng Levi tràn đầy sự lo lắng qua điện thoại. Ở chỗ mình có người bị bất tỉnh, cậu đến khám giúp mình được không? Ai là người khiến cậu lo lắng đến vậy? Eric trêu đùa, đưa người đó lên giường nằm và chuẩn bị một ít nước ấm cùng với khăn sạch để lau mồ hôi. 15 phút nữa mình sẽ đến. Cảm ơn cậu, Levi thở phào nhẹ nhõm. Nhanh lên đấy. Cậu cúp máy và chuẩn bị những đồ vật mà Eric đã dặn dò. Cậu vuốt nhẹ mái tóc dài của Sô-cô-la và nói thầm. Hãy để anh chứng minh rằng anh yêu em. Levi cười nhẹ, em là cô gái duy nhất của đời anh đó. Cách chương.